Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, lại muốn làm Lộc Minh. Chỉ thấy bên vách núi, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một đạo bạch y bóng người. Hắn lẳng lặng đứng ở nơi đó, tựa hồ cùng phía sau Nguyệt Lượng hòa làm một thể, quần áo ở gió đêm dưới tùy ý tung bay. Đây chính là Mạnh Hàn. Mạnh Hàn lẳng lặng mà nhìn hắn, cái kia thâm thúy ánh mắt lộ ra một vệt tang thương vẻ, tựa hồ đang thở dài cái gì. Sư tôn, đúng là ngài à? Nguyệt Hàn Tiêu bỗng nhiên đứng dậy, đầu gối hơi rung động mấy lần, sau đó như bị hút hết lực lượng giống như vậy, chậm rãi quỳ xuống. Ngươi cảm nhận được loại kia cô độc sao? Mạnh Hàn mặt không hề cảm xúc, nhẹ giọng nói rằng, cảm nhận được, cảm nhận được. Nguyệt Hàn Tiêu nước mắt mông lung, cúi đầu nức nở nói, ta thật cô độc, thật sự thật cô độc. Hắn đã từng là vương triều ưu tú nhất một nhóm người, nhưng mà bây giờ, chân chính ưu tú nhất những người kia đã đi tới thập quốc điện, mà hắn vị này đã từng một trong tứ đại công tử đã bị trở thành một chuyện cười. Tuy rằng hắn như cũ là băng vũ tông thủ tịch đệ tử, nhưng hắn là một người thất bại. Hắn bây giờ còn đang vương chiêu bên trong, bản thân liền là một loại sỉ nhục. Hắn đã không còn nữa đã từng hăng hái, thậm chí ngay cả tông môn sư đệ cùng trưởng bối hắn đều không muốn gặp, bởi vì không dám đối mặt. Mà ở loại này cô độc trong hoàn cảnh, vô danh ở trên chiến đài, những câu nói kia càng là như một lời dẫn, đưa hắn trong lòng cô độc cùng hổ thẹn vô hạn phóng to, để hắn ở một cái buổi tối cô độc xưng tội. Hắn đang nghĩ, nếu như lúc đó hắn không có bảo thủ, không có phản bội sư tôn, bây giờ là không phải cũng cùng những người khác như thế, đi theo sư tôn bên người, cùng đi chinh chiến cái kia càng bao la thiên địa, mỗi người đều phải vì chính mình hành vi trả giá thật lớn. Ngươi nếu lựa chọn một cái cô độc con đường, liền nhất định phải chịu đựng cô độc. Mạnh Hàn thở dài một tiếng, âm thanh kỳ ảo mà xa xưa. Đúng đấy, Nguyệt Hàn Tiêu tự giễu nở nụ cười, sau đó ngẩng đầu lên, một đôi con mắt trong sáng như nguyệt, cắn răng nói, sư tôn, ta còn có thể trở về tới sao? Về nơi nào? Mạnh Hàn mắt nhìn xuống, hỏi ngược lại, sư môn. Nguyệt Hàn Tiêu thấp thỏm nói, sư môn ở nơi nào? Mạnh Hàn hỏi, ở. Nguyệt Hàn Tiêu muốn trả lời, nhưng bỗng nhiên dừng lại, trên mặt lộ ra vẻ mê man. Đời này, sư môn ở nơi nào? Không nghĩ ra sao? Mạnh Hàn khuôn mặt bình tĩnh, sau đó nhàn nhạt xoay người, âm thanh có một vệt uể oải, một vệt thất vọng. Nếu như ngươi liền sư môn ở nơi nào cũng không biết, ngươi chuẩn bị trở về chạy đi đâu? Ta, Tháng Hàn thân thể run lên, cắn chặt môi, ai? Mạnh Hàn thở dài một tiếng, hướng về vách núi bước ra một bước, xuất hiện ở phía trước trong hư không, chậm rãi hướng đi phương xa. Sư tôn. Lúc này, Tháng Hàn đột nhiên quát to một tiếng, Mạnh Hàn bước chân dừng lại, quay đầu lại, đã thấy Nguyệt Hàn Tiêu đã đứng lên, bóng người tập tễnh, điên cuồng mà kêu lên, sư môn ở trong lòng ta. Mạnh Hàn trầm mặc một chút, sau đó, cái kia bình tĩnh như nước trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, tựa hồ có một tia vui mừng, người rốt cục đã hiểu, sư tôn. Ta có thể trở về giới sao? Nguyệt Hàn Tiêu trên mặt lộ ra một tia kích động, lớn tiếng hỏi, ngươi không phải đã trở về rồi sao? Mạnh Hàn khẽ mỉm cười, sau đó xoay người, biến mất ở trong màn đêm. Ta, Nguyệt Hàn Tiêu sững sờ, nhưng hậu tâm bên trong mừng như điên, bỗng nhiên quỳ trên mặt đất, hét lớn, tạ ơn sư tôn. Thời khắc này, hắn ý niệm hiểu rõ. Thời khắc này, hắn cảm giác mình nhân sinh lần thứ hai có ý nghĩa. Thời khắc này, hắn cảm giác thế giới này lại một lần tiếp nạp hắn. Vù, trong chớp mắt, một đạo trong sáng ánh sáng từ trong cơ thể lao ra, hóa thành một cái óng ánh bạch long, phù giao trực thượng, soi sáng chu vi quần sơn. Đây là đằng long ý, quấy nhiễu mấy tháng, một khi đốn ngộ, đột phá đằng long cảnh. Là ai? Là vị nào cường giả tự tiện xông vào ta băng vũ tông? Ở bên kia, hầu như trong nháy mắt, chu vi quần sơn tỏa ra ánh sáng, vài bóng người hướng về bên này bay tới, toàn bộ băng vũ tông đều bị kinh động. Xa xa, trên một ngọn núi, Mạnh Hàn hai tay phụ lưng, yên lặng nhìn phương xa cái kia bay lên óng ánh bạch long. Ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, lẩm bẩm nói, dĩ nhiên là Nguyệt Thần chi ý. Tiểu tử này, còn rất có tiềm lực. Nguyệt Thần chi ý, cũng là một loại rất mạnh đằng long ý. Tuy rằng không tính là hàng đầu, nhưng là tốt vô cùng. Nói như vậy, đằng long ý càng mạnh liền đại biểu thiên phú càng mạnh. Sau này thành tựu cũng là càng cao. Lĩnh ngộ Nguyệt Thần chi ý. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chân võ cảnh là không thành vấn đề. Số may một điểm còn có hy vọng đột phá thánh vị. Cho nên nói, này bút đầu tư, vừa căng, hắn cười cợt, bước chân một điểm, thân ảnh biến mất ở trong trời đêm. Này may mà tháng này Hàn Tiêu thời khắc mấu chốt biểu trung tâm. Bằng không, thật muốn là để Mạnh Hàn thất vọng rời đi. E sợ trong bầu trời đêm biết bay đến một luồng ánh kiếm. Ngươi muốn mượn Thu Sát Lâu đích tình báo hệ thống. Vân Mộng Thành chủ kinh ngạc nhìn Mạnh Hàn một chút. Hỏi, ngươi nghĩ làm cái gì? Tìm một người, Mạnh Hàn nói rằng, ai? Vân Mộng Thành chủ hỏi, Diệp Thúc, Mạnh Hàn lườm một cái. Đây là cha hộ khẩu sao? Được rồi, không hỏi không hỏi, mượn ngươi. Vân Mộng Thành chủ cười ha ha, dũng cảm địa nói rằng, hệ thống tình báo mà thôi, Mạnh Hàn muốn cầm làm gì thì làm cái gì, coi như là điều tra nhân gia trong thiếu nữ diện mặc vào. Đâm qua, màu gì, vậy cũng không có quan hệ gì với hắn, ngược lại chính là cái thuận nước dong thuyền, đây chính là Thu Sát Lâu Lâu chủ lệnh, ngươi tùy tiện tìm cứ điểm. Là có thể ngón tay giữa khiến phát ra ngoài. Người phía dưới không dám lười biếng. Vân Mộng Thành chủ móc ra một khối lệnh bài màu vàng óng. Ngoại hình địa phương, chính diện có khắc Thiên Tịnh Sát hai chữ. Mặt trái là ba cái kim long bao quanh một đóa hoa cúc nở rộ. Uy phong lẫm lẫm, đằng đằng sát khí. Cảm tạ Diệp Thúc, Mạnh Hàn cười tiếp nhận lệnh bài. Theo ta còn khách khí làm gì? Ngươi đưa tiên nhi một đóa đằng long hoa, ta đều không biết làm sao cảm ơn ngươi đây. Vân Mộng Thành chủ cười vung vung tay, nói rằng, bất quá chúng ta hai nhà, đàm luận những này ngược lại có vẻ xa lạ. Ừ, Mạnh Hàn gật gù, sau đó nhếch miệng lên một vệt quỷ dị độ cong, trong mắt lập lòe kẻ trộm quang. Lộc Minh, lần này nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu. Nửa tháng trôi qua, một cái tin tức kinh người, không biết từ chỗ nào phát sinh, cấp tốc truyền khắp toàn bộ Đại Thịnh Vương Chiêu La Vân Tông. Kẻ bị ruồng bỏ Lộc Minh lấy được thuế phàm cảnh cường giả truyền thừa. Tin tức này dẫn bạo Vương Chiêu, tuy rằng rất nhiều người cũng không biết Lộc Minh là ai. Thuế phàm cảnh truyền thừa đủ khiến toàn bộ Vương Chiêu đều điên cuồng lên. Bởi vì một vị thuế phàm cảnh cường giả truyền thừa không chỉ là công pháp võ học truyền thừa, còn đại diện cho một món của cải khổng lồ. Khoản tài phú này e sợ có thể sánh ngang một tông môn. Dù sao, càng cường đại tồn tại, cướp đoạt bảo vật năng lực lại càng mạnh. Lại như Mạnh Khai Sơn, nghe nói là tiện tay móc mấy cái di tích, bây giờ vừa ra tay sẽ đưa thiên giai bảo vật, tài đại khí thô. Vì lẽ đó, Lộc Minh bị truy sát, dâm tặc, đê tiện đồ, con sâu làm dầu nồi canh, đủ loại tội danh không ngừng chồng chất ở Lộc Minh trên người. cũng không biết cái nào là thật cái nào là giả. Nói chung, truy sát Lộc Minh người càng ngày càng nhiều. Thậm chí, có mấy vị độc hành đằng long cảnh cường giả cũng gia nhập hàng ngũ đó. Có thể nói là thanh thế hùng vĩ, mà Lộc Minh cũng thật xui xẻo. Mặc kệ hắn trốn đến nơi đâu, hành tung đều là sẽ bị tiết lộ ra ngoài. Vì lẽ đó đoạn đường này lưu vong một hồi gian nan. Cửu tử nhất sinh, rốt cục, nhất thiên, hắn cũng lại chạy không được. Lộc Minh, ngươi đồ vô liêm sỉ kia, dám nhìn lén muội muội ta rửa ráy, ta ngày hôm nay liền muốn bắt ngươi, đòi cái công đạo. Hừ, Lộc Minh, ngươi cầu dẫn lão phu vợ, có lời gì nói, dâm tặc, ta muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Bên trong thung lũng, một đám người vây quanh Lộc Minh. Khí thế hùng hổ, vẻ này lăng liệt sát khí, khiến người ta tê cả da đầu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục